Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 67, âm dương tương tế. Tất cả đều như vậy phong khinh vân đạm, tựa như cái kia một thuyền thái cổ tổ vương cũng không phải là cự hung, mà là đưa tới cửa dê béo. Diệp Phàm làm sao cảm giác, Nam Cung Tiền Bối ẩn ẩn có chút chờ mong. Lại là cái gì Nam Cung Trấn sẽ nói là vì những cái kia cổ vương mà đến. Có thể vừa nghĩ tới Nam Cung Trấn tại Tần Lĩnh hang rồng lúc vô thượng uy thế, không chút nào thua ở đại đế, trong lòng hiểu rõ, liền có chút mong đợi. Hắn không biết Nam Cung Trấn tu có bí chữ tiền, lại biết thế giới phát triển, mà lão phong tử cũng là nhìn Nam Cung Trấn liếc mắt. Ta muốn làm ra thuế biến. Lão phong tử ánh mắt đại thịnh bắn ra hai đạo chói mắt thần quang, thoáng cái xuyên qua tiến bầu trời sao bên trong, ngóng nhìn bắc đầu, sau đó thân thể phai mờ đi, trầm thấp nói ra một câu nói như vậy. Sau một khắc, lão phong tử bay lên trời, bay ngang ra ngoài, rời đi mảnh này đất cằn sỏi đá, rời đi xa xa đám người. Lão phong tử run tay vạch một cái, cũng không biết có bao nhiêu trận văn trống rỗng xuất hiện, nháy mắt đem địa phương này bao phủ, một tầng mênh mông màn sáng bao phủ đất chết. Đây là một tòa phiền phức thâm ảo tới cực điểm cổ trận, từng bước một sát cơ, đem phiến địa vực này triệt để phong ấn. Những cái kia trận văn, một góc vô thủy sát trận cùng một góc hư không đại trận tổ hợp, cả hai lẫn nhau kết, có cái khác bàng bạc phức tạp đạo văn, dày đặc ma ma, phong thiên phong địa phong chính mình, thuế biến một cái tiên thai đạo ngã đi ra. Nam Cung Trấn biết, đây là lão phong tử muốn đi thuế biến tiến hóa. Vị này thiên tuyền đại thánh, tại bắt đầu đại đạo áp chế xuống đều có thể bước vào đại thánh cảnh giới. Thiên phú như vậy tài tình, đồng dạng có được đế lộ tranh hùng tư chất. Hắn làm cái gì, nào giống như là vài miếng đế văn a? Chẳng lẽ nghĩ đè chết chính mình hay sao? Tôn này viễn cổ thánh nhân đến cùng làm sao vậy? Tại sao muốn đối xử với mình như thế? Tất cả mọi người không giải, tất cả đều lộ ra vẻ khó tin. Vào bên trong nhìn lại, Nam Cung Tiền Bối, lão phong tử đại ca hắn, Diệp Phàm cũng đồng dạng lo lắng hỏi. Trong lòng của hắn sầu lo, lão phong tử tiền bối là đã xảy ra biến cố gì sao? Là tốt là xấu, cũng không phải là chúng ta có thể định nghĩa. Đây là chính hắn lựa chọn. Nam Cung Trấn lắc đầu. Lão phong tử, có thể nói một đời đều sống ở hồi ức cùng áy náy bên trong. Thiên Tuyền to như vậy một tòa thánh địa, tại bọn họ Thiên Tuyền Tam Thánh trên tay, cực điểm rực rỡ, liền sinh ra tiến đánh hoang cổ cấm địa đường thành tiên. Cả giáo thành tiên cuồng vọng ý nghĩ, đến mức toàn bộ thánh địa hủy diệt, thi hài phủ kín sơn dã. Thiên Tuyền Tam Thánh, một cái điên, một cái hóa hoang nô, một cái ảm đạm quy ẩn. Đây là Vệ Dịch cùng lão phong tử cả đời tâm bệnh. Hống, chấm ngoặc kép, lão phong tử giống to một tiếng, một đầu đen như mực dày đặc tóc dài nháy mắt tiết trắng, như cỏ dại vũ động. Hắn một hơi ở giữa già nua mấy ngàn tuổi, nguyên bản cao lớn hùng vĩ, làm một cái trung niên nhân dáng vẻ, bây giờ lại vô cùng già yếu. Một khi ở giữa mất đi không tuế nguyệt, già nua không chịu nổi. Một tiếng giống động, núi đá sụp đổ, hòn đá lăn xuống, phạm vi cũng không biết bao nhiêu dặm, mấy trăm, hơn ngàn tòa lớn đỉnh núi ngã vào trong bụi bặm, vĩnh viễn bị xóa đi. Phốc, rất nhiều tu vi thấp người ho ra đầy máu, tại chỗ ngã quỵ trong vũng máu. Cho dù cách hai loại không trọn vẹn đế văn, cùng với một mảng lớn thâm ảo không lường được cổ trận, âm thanh y nguyên truyền ra, mọi người không chịu nổi, vô số người đều kinh dị, xương đầu phát lạnh. Đây chính là viễn cổ thánh nhân uy thế sao? Cho dù có không trọn vẹn đế trận trấn áp, vẫn như cũ có như thế uy năng. Nam Cung Trấn xuất thủ, đánh ra một tòa trận đài, trấn áp phiến thiên địa này, bảo vệ đám người. Lại là một tòa không trọn vẹn đại đế trận văn. Mọi người tê cả da đầu. Đây chính là viễn cổ thánh nhân sao? Thánh nhân oai, như là lạch trời, sâu không lường được. Một sợi tóc liền có thể chém giết thiên quân vạn mã. Một giọt máu liền có thể đơn giản đánh chết rơi một vị thánh chủ. Tuyệt đối không phải nói ngoa. Hống, chấm ngoặc kép, lão phong tử như là một tôn ma thần. Tóc rối bời bay múa, loạn thiên động địa, sát khí dâng trào, cơ thể bắt đầu rạn nứt. Uy thế như vậy, dù cho ngăn cách ba tòa không trọn vẹn đế trận, đều để vô số người run lẩy bẩy. Tâm thần rung động, ầm một tiếng chấn động mạnh. Thái âm cổ hoàng chỗ tọa hóa mãnh liệt cuồng bạo, dâng lên kinh khủng bản nguyên thái âm thánh lực. Đen nhánh thánh lực ngập trời, như muốn băng phong thiên địa hư không. Lão phong tử mi tâm xuất hiện một vòng màu đen mặt trăng. Đáng sợ mà làm người ta sợ hãi. Cái đó là thái âm thánh lực. Diệp Phàm chấn động trong lòng. Từ hắn trên người bay ra một cái khuyên tai ngọc, bay vào cái kia sôi trào mãnh liệt thái âm thánh lực bên trong. Viên kia lưỡi đao hình trăng lưỡi liềm run rẩy lên, cũng phát ra một cỗ phong ấn chư thiên thái âm chân lực. Đây là thái âm chân kinh. Lúc này, mượn nhờ cái kia cỗ thiên địa thái âm thánh lực, vô số người nhòm ngó mặt dây chuyền bên trên lóe ra hai cái thần văn chữ cổ. Thái âm tiên kinh, vô số người kích động. Đây quả thực là trên trời rơi xuống đại cơ duyên. Diệp Phàm cũng là kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới hắn từ cái này tôn nữ thánh nhân nơi đó được đến một cái cổ mặt dây chuyền bên trên. Lại có thái âm tiên kinh. Lập tức vội vàng vận dụng trong ngực hạt bồ đề. Hai mắt như thần, tỏa ra tia sáng, nhìn chòng chọc vào viên kia mặt dây chuyền bên trên thần văn chữ cổ. Nam Cung Trấn nhìn Diệp Phàm liếc mắt, bởi vì sự xuất hiện của hắn, cải biến đi hướng, Thái Dương Thánh Hoàng chấp niệm bị hắn mang về, bầu trời sao bên trong vũ trụ thái âm thánh lực bị hắn thu vào. Lại không nghĩ rằng, quanh đi quẩn lại, cái này miếng khuyên tai ngọc, hay là ở chỗ này phát động, triển lộ ra thái âm tiên kinh. Nam Cung Trấn hai mắt tỏa ra thần quang, vận chuyển không trọn vẹn thái âm tiên kinh, đem cái kia hai viên thần văn chữ cổ lạc ấn vào thức hải. Ở trong cơ thể hắn, thái âm tiên kinh hiển hiện, như là có một tôn cổ xưa ma thần tại ngâm sướng tiên kinh. Nơi này, đột nhiên thái âm thánh lực phóng đại, giống như khai thiên tích địa. Tất cả mọi người ánh mắt sáng rực, nhìn chòng chọc vào viên kia không ngừng tỏa ra thái âm thánh lực mặt dây chuyền. Như muốn bên trong ở trong chứa thái âm tiên kinh ghi khắc xuống tới. Thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương trung tế, chấm ngoặc kép, một đoạn cổ xưa thiên âm như là ma chú ở giữa phiến thiên địa này hồi vang. Lão phong tử lại thêm điên cuồng, triệt để nhập ma, mi tâm của hắn cái kia vòng màu đen mặt trăng càng phát ra dọa người. Hống, chấm ngoặc kép, hắn ngửa mặt lên trời gào to âm thanh, bồng loạn tóc trắng nghịch không vũ động, thân thể của hắn nhanh chóng biến hóa. Đang không ngừng thuế biến, đi trước già yếu không chịu nổi thuế biến đến trung niên. Sau đó lại chuyển hướng thiếu niên. Cuối cùng, một cái 17-18 tuổi thiếu niên từ trong thân thể của hắn một bước phóng ra. Anh tư bừng bừng phấn chấn, vô cùng khiếp người, tràn ngập nhuệ khí. Thiếu niên đôi mắt giống như là hai đạo thiên kiếm, sắc bén vô cùng, làm cho không người nào có thể tới đối mặt. Đây là một cái cực độ cường thế cùng đáng sợ thiếu niên. Thiếu niên này tên điên. Quay người lại, há miệng hút vào, đem lão niên tên điên thân thể nuốt xuống. Sau đó thân thể kịch chấn, triệt để khôi phục, thái âm hắc nguyệt lạc ấn mi tâm, phản lão hoàn đồng. Sau đó một ngụm đem nguyên bản tự mình hấp thu, xóa đi tuế nguyệt vết tích, lấy thiếu niên phong thái hiện thế. Thiếu niên lão phong tử ánh mắt thâm thúy, nhìn xem cái kia mặt dây chuyền bên trên hai viên thần văn chữ cổ. Bản nguyên thái âm thánh lực sôi trào mãnh liệt, trong đó ẩn chứa thái âm tiên kinh đạo cung quyền cùng tiên đài quyền, càng sắp bị hơn nó đoạt được. Mà Nam Cung Trấn trên thân âm dương khí tức lẫn nhau giao hòa chảy xuôi, một bức thái cực đồ diễn hóa ra. Chỉ gặp Nam Cung Trấn dưới chân đạo tắc thần văn xen lẫn, bước ra một bước, đứng ở cái kia thái âm thánh lực bên trong. Tại nó trong cơ thể, hai cái tiên thai như là mặt trời mặt trăng dâng lên, một vòng mãnh liệt như lửa, một vòng đen như mực. mênh mông thái dương thánh lực cùng thái âm thánh lực xen lẫn. Trong lúc nhất thời để lộ ra một cỗ cực mạnh uy áp. Một âm một dương vị đạo, âm dương trung tế, đại đạo như một, hỗn độn diễn hóa, như là khai thiên tích địa. Nơi này mãnh liệt thái âm thánh lực, đều tại triều Nam Cung chấn vọt tới. Uy thế kinh khủng, nháy mắt đánh gãy rất nhiều người lĩnh hội thái âm tiên kinh. Vô số người nhao nhao rời xa nơi đây. Cái kia kinh khủng thái âm thánh lực, đều muốn đem người đông kết. Nam Cung chấn trên thân không tự chủ phát ra khí tức. Ép tới người không thở nổi. Thánh nhân oai, một sợi khí tức, đều có thể đập vụn núi sông. Nam Cung chấn trong tinh không thu lấy bản nguyên thái âm thánh lực. Cũng tràn vào trong cơ thể. Cái kia vòng đen nhánh như ngọc tiên thai bộc phát sáng rực dọa người. Mà cái kia mãnh liệt như mặt trời tiên thai trong lúc nhất thời bị áp chế một đoạn. Thái cực đồ nhập thể. Hai cái tiên thai nhập chủ âm dương nhãn. Đạo đồ diễn hóa. Âm dương nghịch truyền. Nhìn thấy Nam Cung chấn trên người tình huống. Thiếu niên lão phong tử trực tiếp xuất thủ. Lấy ba tòa không trọn vẹn đế trận đem Nam Cung chấn bao phủ đi vào. Sau đó xuất thủ. Một kích đánh ra một đạo vực sâu. Cái kia trong thâm uyên không ngừng tuôn ra kinh khủng thái âm thánh lực. Tràn vào Nam Cung chấn trong cơ thể. Nam Cung chấn trong lòng thái dương thái âm tiên kinh không ngừng vang lên. Đạo âm tràn ngập. Bổ đủ thái âm tiên kinh bên trong đạo cung quyển cùng tiên đài quyển. Nam Cung chấn lấy được hoàn chỉnh thái âm tiên kinh. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.